Điểm này ta cũng đã tính tới, nhưng dù sao tất cả mọi người đang kiềm chế nhau, nếu liên hợp lại, ai sẽ ngồi vị trí cao nhất cũng là cả một vấn đề. Nam Cung Diệp Lôi nhìn Hổ Liên mạnh mẽ, cuối cùng cũng rõ nguyên nhân Điền Triết Hiên coi trọng cô. Chưa từng có nữ nhân nào có thể phân tích tình thế chính trị thấu triệt như vậy, ngay cả cách xử sự cũng không hề thua kém nam tử. Có một hiền thê như vậy là ước mơ tha thiết của nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, liệt nữ sợ triền lang hai. Hừ, lẽ nào huynh không biết chiêu hợp tác giải quyết kẻ thù lớn nhất, sau đó mới đến kẻ thù nhỏ hơn sao? Hổ Liên hừ lạnh một tiếng, dựa theo tình báo mới nhất, những thế lực này phân ra Hồng gia phía sau Hồng Quý Phi, Lan gia phía sau Lan Quý Phi, sau cùng là Nam Cung gia. Được lắm, thế kiềng ba chân a. Có đôi khi thật nghi ngờ nàng có phải nam nhân nhập vào thân thể muội muội ta hay không. Đôi mắt của Nam Cung Diệp Lôi lóe lên nhìn dung nhan thanh lệ của Hổ Liên. Nếu đó là lời khích lệ năng lực của ta, ta sẽ vui vẻ tiếp nhận. Hổ Liên không để ý đến ánh mắt quỷ dị của hắn. Hổ Liên bị nam nhân nhập vào hà? Thanh âm Điền Triết Hiên từ xa truyền tới. Hổ Liên âm thầm trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp Lôi. Nam Cung Diệp Lôi toát mồ hôi, may mắn không nói trắng ra, nếu không đã vạch trần thân phận Hổ Liên rồi. Bất quá ngay cả hắn cũng không phát hiện Điền Triết Hiên vào lúc nào. Xem ra phong lưu thiên tử này võ công cũng không tầm thường. Hoàng thượng gần đây không có chuyện gì làm sao? Hổ Liên lạnh lùng cười, nhìn vẻ mặt vô lại của Điền Triết Hiên. Không trả lời, hắn đi tới ôm lấy bả vai Hổ Liên. Nam Cung Diệp Lôi nhìn thấy sửng sốt một lúc. Hành động hiện tại của Điền Triết Hiên quả thật giống y như lưu manh trên đường phố đùa giỡn con gái nhà lành. Ta xử lý xong rồi nên tới tìm nàng. Thế nào, đang thảo luận vấn đề gì vậy? Ban đầu Hổ Liên còn kháng cự hành vi vô lại này của Điền Triết Hiên, nhưng lấy trình độ vô liêm sỉ của hắn, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Đã vậy, Hổ Liên cũng chỉ có thể mặc kệ. Kết quả chỉ có một, đó chính là làm suy yếu ba thế lực. Lan gia nắm chính là tiền tài, Hồng gia nắm là quân sự, về phần Nam Cung gia tương đối đều, này đều là từ chỗ tiên hoàng điều tra được. Hổ Liên nhàn nhạt nói, khinh thường nhìn cánh tay Điền Triết Hiên đang ôm mình. Hổ Liên cùng ta không mưu mà hợp, đã vậy chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường. Giọng điệu thoải mái của Điền Triết Hiên làm Nam Cung Diệp Lôi ngơ ngẩn, mà Hổ Liên thì lại thần bí cười cười, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hoàng thượng dự định xuống tay với bên nào trước vậy? Trước đó, Hổ Liên nàng cùng ta đi đến một chỗ có sơn có thủy nghỉ hè đi. Chúng ta cũng có thể bồi dưỡng cảm tình thật tốt, sao không làm chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, liệt nữ sợ triền lang ba. Như vậy ý tứ hoàng thượng chính là xuống tay với Lan gia trước tiên. Đối với lời nói đùa giỡn cùng cánh tay đang chạy xuống thắt lưng cô của Điền Triết Hiên, Hổ Liên vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc như trước. Dù sao Điền Triết Hiên là hoàng thượng, nếu ra ngoài phải cần số tiền khổng lồ, mà nói đến tiền, như vậy chính là muốn khai đao với Lan gia trước. Hổ Liên, nàng thông minh như vậy, ta thật sự là nhịn không được muốn ăn nàng. Điền Triết Hiên tán thưởng nhìn sắc mặt cứng ngắc của Hổ Liên, sau đó cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng. Vi thần cáo lui trước. Nam Cung Diệp Lôi tuy rằng rất muốn nhìn cảnh hai người đấu pháp, thế nhưng cũng rất sợ bị lửa giận của Hổ Liên đốt tới, cho nên nhanh chân chạy trước. Hắn tin tưởng lấy tình trạng hiện tại của hai người, hẳn sẽ không bị chú ý. Hoàng thượng, hiện tại là thời điểm quan trọng, người cứ hàng đêm ở lại Khôn Chữ Cung của ta, ta sợ những muội muội sẽ khóc lóc kể lễ với người nhà. Hoàng thượng sao không có tinh thần cống hiến một chút, lấy năng lực bản thân thỏa mãn nhu cầu của các nàng đi. Trải qua một tháng tôi luyện, công phu miệng lưỡi của cô đã tăng vọt. Ta cũng rất muốn a, đáng tiếc hiện tại ta bị bệnh sạch sẽ của nàng ảnh hưởng rồi, đối mặt với các nàng không dậy nổi thì phải làm sao bây giờ? Điền Triết Hiên ám chỉ, khiến Hổ Liên nhìn không được chừng hắn. Nếu hoàng thượng có bệnh về sinh lý thì nên đi tìm ngự y hoàng kỳ, dù sao loại bệnh này chỉ sớm vẫn tốt hơn. Hoàng thượng mới 25 đã mắc phải chứng bệnh như vậy, nửa đời sau của tỷ muội trong hậu cung không phải sẽ rất tịch mịch sao? Nàng nghĩ ta cần tìm ngự y à? Điền Tiết Hiên ôm chặt người phía trước, hai người chặt chẽ dán lại một chỗ. Hủ Liên tất nhiên là cảm nhận được biến hóa trên thân thể hắn. Điền Thần Trích đi đến, thấy bóng dáng Điền Triết Hiên đưa lưng về phía cậu phụ hoàng, người cũng tới rồi, lão sư đâu? Bởi vì lực chú ý tập trung vào Hủ Liên trong ngực, hắn đương nhiên không phát hiện Điền Thần Trích đi vào. Bị dọa giật mình, bầu không khí ám muội vừa rồi biến mất không dấu vết. Ngay một khắc này, Hủ Liên lại cảm nhận được thân thể hắn thay đổi. Trích Nhi tới thật là không đúng lúc. Điền Triết Hiên thở dài, thả Hủ Liên ra. Hoàng thượng, người thực sự không cần tìm ngự y hoàng kỳ sao? Người vừa rồi hình như sợ đến mơ hồ a. Trong mắt Hủ Liên lóe ra ánh sáng tà ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, liệt nữ sợ triền lang. Bốn nhìn bộ dạng Điền Triết Hiên mặt đỏ tới mang tai, tâm tình Hủ Liên tốt lên. Câu nói vừa rồi tuyệt đối đả kích đến tự tôn nam nhân của hắn, mặc dù có chút ác liệt, thế nhưng đối mặt vô lại như hắn, cô cũng chỉ có thể làm vậy. Nàng đã không hài lòng với cơ thể ta như vậy, đêm nay ta cần dốc toàn lực làm Hủ Liên thỏa mãn, đây chính là tôn nghiêm nam nhân. Điền Triết Hiên nhìn tươi cười của Hủ Liên, nói nhỏ bên tai cô, lão sư, phụ hoàng nói gì vậy? Điền Thần Trích tiến lên mấy bước định nghe trộm nhưng cũng không nghe được lời Điền Triết Hiên nói. Phụ hoàng ngươi nói ngươi có thể theo Vũ Vương học võ nghệ rồi. Sau khi Điền Triết Hiên rời đi, Hủ Liên cúi đầu nhìn Điền Thần Trích vẻ mặt nhiều chuyện. Thật không? Nhưng trước kia không phải phụ hoàng nói muốn đích thân dạy ta sao? Hủ Liên thầm thấy buồn cười. Này rõ ràng là Điền Triết Hiên đố kỵ Vũ Vương võ nghệ cao hơn hắn. Muốn nhi tử nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất nên không cho theo Vũ Vương học. Sắp tới, vi sư sẽ cùng phụ hoàng ngươi xuất cung một chuyến, ngươi có thể thừa dịp này học võ với Vũ Vương. Ngươi không cần sợ hắn, hắn chỉ là nhìn tương đối dọa người mà thôi. Hủ Liên nhìn Điền Thần Trích đang do dự, trấn an. Ta nhìn qua rất dọa người sao? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Điền Triết Dực thình lình xuất hiện sau lưng hai người. Hoàng, Hoàng, Điền Thần Trích bị dọa, lập tức chạy ra sau lưng Hủ Liên. Vũ Vương, người luôn xuất hiện đột ngột như vậy, dọa đến người khác. Hủ Liên đã quen hắn xuất quỷ nhập thần, bất quá nếu hắn không có ý đồ gì khác cô cũng sẽ không tính toán. Thần Trích muốn học võ, Điền Triết Dực đột nhiên lộ ra tươi cười âm trầm, giống như vừa tìm được đồ chơi mới. Đúng vậy, Thần Trích muốn bái người làm thầy. Lúc này Điền Thần Trích đã hết sợ, từ sau lưng Hủ Liên đi ra. Làm đồ đệ của ta rất nguy hiểm nha. Không chừng sẽ không chịu nổi huấn luyện của ta rồi xảy ra chuyện ngài ý muốn. Nếu Hoàng thượng trách tội, ta phải làm sao đây? Điền Triết Dực nhìn Hủ Liên vẫn trầm mặc, lạnh lùng mở miệng. Nếu muốn làm sẽ làm tốt, võ nghệ của Vũ Vương hẳn là cũng số 1 số 2. Thần Trích bái người làm thầy. Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không phản đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, thân thể khỏe mạnh một bái ta làm thầy đúng là không có vấn đề. Thế nhưng ta nhất định sẽ không vì đó là nhi tử của đệ đệ ta mà buông lỏng. Ta chắc chắn sẽ đặc biệt chiếu cố hắn. Vũ Vương đặt bàn tay khớp xương rõ ràng lên đầu Điền Thần Trích. Biểu tình âm lãnh không gì sánh được. Hủ Liên có chút hối hận giao Thần Trích cho tên biến thái này. Nếu sau này Thần Trích cũng cổ quái y hệt hắn không phải là bi kịch sao? Đừng nhìn Thần Trích trong lòng sợ hãi. Thế nhưng cậu bé vẫn kiên định nhìn thẳng Điền Triết Dực. Đã vậy, thời gian tới, Thần Trích xin nhờ vương gia. Nhìn biểu tình Điền Thần Trích cũng biết là cậu đã quyết tâm theo Điền Triết Dực. Nàng xuất môn bên ngoài cũng phải cẩn thận. Dù sao ta cũng không thể theo nàng suốt. Bất quá hiện tại có Hoàng thượng bảo hộ bên người cũng không tệ. Điền Triết Dực thâm ý nhìn Hủ Liên. Khi Hủ Liên đang bận tiêu hóa câu nói thì hắn đã rời đi. Chẳng lẽ người ra tay tương trợ chính là hắn? Hủ Liên nhìn cửa sổ vẫn mở rộng, biểu tình có chút nghi hoặc. Nếu thực sự là như vậy,

ả đã rất vui vẻ, không ngờ còn có hoàng hậu tướng mạo bình thường, tính cách lạnh lùng này cùng đi. Hoàng thượng, ta có thể hỏi vì sao cung phục của ta nhiều hơn Lan Quý Phi đến vậy không? Tuy cô biết hoàng hậu so với Quý Phi là cao hơn rất nhiều, nhưng khác biệt đến mức này cũng quá khoa trương rồi a. Ta là sợ da thịt trắng nõn của nàng lộ ra ngoài, phơi nắng sẽ không tốt cho nên đã đặc biệt chuẩn bị. Điền Triết Hiên biết giấu không được nữa, đành phải nói ra. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn thấy Hủ Liên giống như Lan Quý Phi, ăn mặc hở hang như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, hành trình đến Sơn Trang mùa hè 47 thật sự là cảm ơn ý tốt của Hoàng thượng. Hủ Liên lộ ra một nụ cười ôn hòa, chỉ ít nhìn qua thì đúng là như vậy. Ngón tay thon dài của cô xoa trước ngực Điền Triết Hiên, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như tình nhân với nhau mà nói: xin hỏi trước đây lúc ta tiến cung có phải là cũng có đãi ngộ giống vậy không? Khụ khụ, cái này a, Hủ Liên nàng nghe ta giải thích, trước đây chỉ là giỡn với nàng, hôm nay là vì thân thể của nàng mà suy nghĩ a. Sói đúng là sói, cho dù là cầu xin tha thứ, tay cũng không tự chủ được mà chiếm tiện nghi người ta. Nếu Hủ Liên cũng đã đưa lên, hắn sao có thể không đáp lại? Nhanh chóng tìm chỗ cho ta thay quần áo, nếu không ta sẽ thành toàn cho người với Lan muội muội. Hủ Liên mang theo cười nhà, từ trong móng suốt sói của hắn giật tay ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái vào kiệu. Hoàng huynh a, huynh hình như được hoàng tẩu dạy thành dễ bảo a. Điền Triết Lỗi trước giờ thích châm chọc người khác, đồng tình nhìn bộ dạng kinh ngạc của Điền Triết Hiên, trong lòng lại mừng thầm vì trước đây chưa có đắc tội với cô. Lỗi, gần đây nghe nói đệ nạp không ít cơ thiếp, tình cảm chúng ta rất tốt, như vậy chờ chuyện lần này kết thúc, ta sẽ đem Lan Quý Phi ban cho đệ, đệ nói như vậy có được không? Điền Triết Hiên quay đầu lại, nhìn Điền Triết Lỗi đang hả hê nhàn nhạt nói: Hoàng huynh, ta không có phúc hưởng, ngàn vạn lần không nên lo lắng cho ta. Tuyệt sắc như vậy hẳn là nên tặng cho người ưu tú hơn, ta thân thể suy yếu như vậy, sợ là không lăn qua lăn lại nổi. Vừa nghĩ đến Lan Quý Phi kia, sắc mặt Điền Triết Lỗi giống như không cẩn thận mà ăn nguyên củ hành. Hừ, Điền Triết Hiên tà liễu liếc hắn, sau đó đổi thành gương mặt lấy lòng chạy lên kiệu. Nếu Hủ Liên muốn thay quần áo, chỉ có cách đến trạm dịch phía trước mới được, vậy lên đường đến trạm dịch đi. Sau khi ở trạm dịch nghỉ ngơi một đêm, tinh thần Hủ Liên đã khá lên, dù sao cũng không cần phải mặc y phục nặng như vậy nữa. Cô nhãn nhã ngồi một bên nhìn mấy con thú nhỏ thỉnh thoảng từ trong rừng chạy ra, du lịch sinh thái như vậy đối với thể xác và tinh thần rất có lợi. Một đường này Hủ Liên không nói gì với Điền Triết Hiên, dù vậy, Điền Triết Hiên vẫn có thể lải nhải bên tai cô thật lâu. Ngươi rất ồn ào, khó có dịp gần thiên nhiên như vậy lại bị nam nhân bên cạnh phá hỏng. Hủ Liên cau mày rốt cục mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, hành trình đến Sơn Trang mùa hè năm Hủ Liên. Tuy lần này đến Sơn Trang nghỉ hè là có việc làm, nhưng nàng đối với ta hờ hững như vậy, tình cảm của chúng ta làm sao có thể càng sâu nặng hơn chứ? Vừa thấy Hủ Liên nói chuyện, Điền Triết Hiên cười hì hì sáp lại, đúng là cho hắn chút màu sắc, hắn đã mở cả phường nhuộm. Ta đối với loại tình cảm linh tinh này đã nhìn thấu triệt, cho nên muốn ta đáp lại là không có khả năng, người nên sớm một chút buông tay đi. Hủ Liên không nhìn mặt Điền Triết Hiên, tuy đã phân biệt rõ hai người, nhưng thấy khuôn mặt đó cô cũng không nhịn được có chút oán giận. Hủ Liên, nàng đối với Trích Nhi ôn nhu, đối ta lại lạnh lùng, vậy không phải rất bất công sao? Điền Triết Hiên nghe được lời nói lạnh nhạt của Hủ Liên trong lòng có chút căng thẳng, bất quá rất nhanh đã đổi thành giọng điệu vô lại. Thần Trích là đồ đệ của ta, người phải không? Hủ Liên cảm giác được Điền Triết Hiên vừa sững lại, biết lời nói của mình đã tổn thương người, nhưng không nói rõ với hắn sớm, hắn sẽ tổn thương càng sâu. Ta là nam nhân của nàng. Điền Triết Hiên nhìn gương mặt không chút biểu tình của Hủ Liên, trong lòng có cảm giác hơi thất bại. Hắn biết rõ, Hủ Liên tất cả đều có thể cho hắn, ngoại trừ tâm của chính mình, thế nhưng hắn chính là lòng tham không đáy muốn toàn bộ con người cô. Hủ Liên không lên tiếng, chỉ là quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cô cười khổ, sau ngày hôm đó, tình yêu đối với cô đã trở thành thứ xa xỉ, có thể nhìn nhưng tuyệt không thể chạm vào. Nếu đã quyết định, như vậy bất luận Điền Triết Hiên vì cô làm bao nhiêu chuyện, cô cũng không thể để bản thân trầm luân. Lúc này đường đi có thể xem là yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của thị vệ, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn trên đường. Đối với trầm mặc của hai người, đi Yển Triết Lỗi cũng không dám hỏi gì. Bất quá từ biểu tình trên mặt của Điền Triết Hiên có thể nhìn ra hắn thất bại. Tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Điền Triết Hiên xuống trước, xoay người vươn một tay cho Hủ Liên. Hủ Liên hơi do dự đặt bàn tay lạnh lẽo của mình vào tay hắn. Hủ Liên lúc bước xuống vì không chú ý mà vấp bổ nhào. Điền Triết Hiên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô. Đây là cảm giác yêu thương nhung nhớ sao? Điền Triết Hiên tất nhiên là rất hưởng thụ. Bất quá cảm giác được ánh mắt kinh diễm của người xung quanh, hắn luyến tiếc buông nàng ra. Hủ Liên, mặc kệ nàng chấp nhận ta hay không, đời này ta đều phải đem nàng cột vào bên người. Một ngày nào đó ta sẽ vào được lòng nàng. Trong nháy mắt hai người tách ra, Điền Triết Hiên thấp giọng nói bên tai Hủ Liên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, tìm kiếm bảo khố. Một thân thể Hủ Liên cứng đờ nhưng lập tức khôi phục biểu tình đạm mạc. Điền Triết Hiên phất phất tay ý bảo những người đang quỳ rạp xuống đất đứng dậy. Khí tức vô lại khi đối mặt Hủ Liên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế vương giả. Vi thần tiếp giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Đứng đầu đội ngũ là một nam nhân thân thể mập mạp, đi tới trước mặt Điền Triết Hiên. Nhìn gương mặt bạnh ra cùng thân thể mập mạp như một đỉnh vàng của hắn, Hủ Liên đã rõ người này hẳn là phụ thân Lan Quý Phi rồi. Lan đại nhân nói quá lời, chẳng chỉ là đột nhiên nghĩ đến Lan Quý Phi cùng đại nhân đã lâu không gặp, dịp nghỉ hè lần này cũng là cơ hội tốt cho các ngươi phụ tử đoàn viên. Điền Triết Hiên liếc nhìn Lan Quý Phi đứng sau, long ân của hoàng thượng thật vĩ đại, vi thần sợ hãi. Nói xong đỉnh vàng lại muốn quỳ xuống tạ ân. Hủ Liên im lặng đứng nhìn thân thể khổng lồ quỳ xuống, thầm thắc mắc hắn như vậy một hơi đứng lên thế nào đây. Lan đại nhân ngươi đứng lên đi, trong sơn trang đã chuẩn bị tốt hết rồi sao? Điền Triết Hiên tuy đã lên kế hoạch từ rất sớm, thế nhưng hắn cũng chỉ thông chi cho bọn họ vào cái đêm hắn xuất phát. Đương nhiên, này là để cho Lan đại nhân trở tay không kịp. Căn cứ vào tin tức hắn điều tra được, Lan mập mạp này vẫn chiếm lấy tòa sơn trang mùa hè. Hơn nữa tựa hồ không kiêng dè gì đem toàn bộ tài sản giấu ở đây. Dù sao nơi này cũng là biệt quán của hoàng đế, tất nhiên không ai dám tùy tiện xông vào. Có thể xem là một nơi giấu tài sản tốt. Điền Triết Hiên thầm nghĩ tên mập này đúng là to gan lớn mật, dám tại địa bàn của hắn giấu tiền dơ bẩn, như vậy hắn sẽ khiến tên này phải nhổ ra. Hừ lạnh một tiếng, kéo tay Hủ Liên không coi ai ra gì tiêu sái đi vào. Tịnh Lâm, con sao có thể để nữ nhân Nam Cung gia này được sủng ái? Phải biết rằng thời điểm này, người nào cùng hoàng thượng thân mật nhất, thế lực phía sau người đó là có cơ hội nhất. Lẽ nào con đã quên hết những lời cha nói lúc trước sao? Trong mắt lộ ra tia sáng, đừng nhìn hắn bề ngoài buồn cười. Kỳ thực Lan đại nhân này thao túng hơn một nửa sòng bạc cùng chợ đen của cả quốc gia. Tiền hắn cất giấu so với quốc khố chỉ có hơn chứ không có kém, cho nên cẩn thận cũng là đạo lý tồn tại của hắn. Lần này hoàng thượng đột nhiên đến nghỉ hè cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Phụ thân người yên tâm, con sẽ không để hoàng hậu này tiếp tục kiêu ngạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, tìm kiếm bảo khố 2. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cũng đã gần tới trạng vạng. Hủ Liên chọn một gian tiểu viện yên tĩnh, bên trong là một khóm trúc, mát mẻ hợp lòng người. Phần lớn bày biện trong viện đều làm từ trúc, giữa mùa hè nóng bức này cũng đem lại cho Hủ Liên cảm giác thanh tịnh thoải mái. Thế nhưng yên tĩnh này cũng bị người vừa tới kia phá hỏng. Chỉ thấy Điền Triết Hiên ôm gối thò đầu ra nhìn Hủ Liên. Khóe miệng Hủ Liên hơi co quắp, không thèm nhìn đến hắn. Hủ Liên nàng thật biết chọn chỗ, ở đây mát mẻ như vây, hai người ngủ một chỗ cũng không cảm thấy nóng a. Nói xong, đem gối đầu phóng tới trên giường Hồ Liên. Người không biết hiện giờ tốt nhất là nên ở cùng với Lan Quý Phi sao? Hồ Liên nhìn ra trên đường đi, Lan Quý Phi một mực hướng ánh mắt ai oán đến hắn. Cảm giác như vậy làm cô không khỏi nhớ đến tình cảnh lúc trước bị đụng chết. Cô lắc đầu, không biết là vui vẻ hay bất hạnh đây. Hồ Liên, lẽ nào nàng lại nhẫn tâm đá ta đến trước mặt nữ nhân kia bán sắc sao? Điền Triết Yên lộ ra bộ dáng không cam tâm tình nguyện, giống như Hồ Liên là tú bà đang bức cô nương người ta lên sàn diễn. Người hẳn là biết tất cả lấy đại sự làm trọng, những cái khác ta không nói nhiều, đến lúc đó ta sẽ xem tình hình mà hỗ trợ. Không cần, chỉ cần tìm được địa điểm giấu tài sản của Lan Mập Mạp, không cần bán sắc cũng có thể một lưới bắt hết bọn họ. Điền Triết Yên bị vô tình của Hồ Liên đả kích, nhẹ thở dài. Thời gian không kém, đi xem Lan đại nhân chuẩn bị cái gì chiêu đãi chúng ta. Hồ Liên nhìn sắc trời, đến lúc dùng bữa tối rồi. Điền Triết Yên đi phía sau Hồ Liên, nhìn bóng lưng của cô, cảm giác mất mát trong lòng lại càng rõ ràng. Hắn vẫn cho rằng chính mình muốn gì được này, hiện tại dĩ nhiên thấy thất bại. Hắn không biết trong lòng Hồ Liên có bí mật gì, nhưng hắn cảm giác được Hồ Liên đối với tất cả mọi người đều rất cảnh giác, cho dù là kẻ cô giúp đỡ. Nhưng phần cảnh giác đó đối với hắn tựa hồ rõ ràng hơn người khác rất nhiều. Điền Triết Yên một mực cho rằng cảnh giác của cô là để ngăn không cho bản thân yêu hắn, bởi vì Hồ Liên vẫn che giấu rất tốt, nên đến nay hắn vẫn không thể hoàn toàn rõ ràng. Đầu óc được vận dụng vào phương diện theo đuổi nữ nhân, Điền Triết Yên chính hắn cũng có chút bất ngờ, chỉ ít hắn trước đây tuyệt đối sẽ không như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, xuất hiện bí dược ở phòng khách được trang hoàng tráng lệ, thức ăn bày trên bàn có thể nuôi sống cả đời một nhà bá tánh bình dân. Lực chú ý của Hồ Liên đặt lên người Lan đại nhân đang đứng một bên. Tên mập mạp này tuyệt đối không chỉ dựa vào vận may mà có được tài sản như hiện nay. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, không nên câu nệ. Điền Triết Yên rõ ràng là nói với Lan đại nhân. Nghe được Điền Triết Yên nói như vậy, Lan đại nhân tạ ơn rồi ngồi bên cạnh Lan Quý Phi. Hắn vừa ngồi xuống, bụng đã đụng vào bàn. Cái bàn có khả năng chịu lực, chỉ lung lay một chút, Lan đại nhân biến sắc, xấu hổ ngồi xa một tí. Tỷ tỷ, đây chính là tổ yến tốt nhất, ngươi nếm thử. Một trận mùi hương thổi qua, Lan Quý Phi cầm một chén tổ yến nhỏ đưa tới. Này thực sự là cảm tạ muội muội, bất quá bản cung từ trước đến nay ăn không quen mỹ vị bậc này, thật đáng tiếc. Hồ Liên mỉm cười, khách khí chuyển qua cho Điền Triết Yên mời hoàng thượng ăn đi. Sắc mặt Điền Triết Yên lúc trắng lúc xanh, hắn bị kẹp giữa hai nữ nhân, có thể ngửi được hương khí trên người Lan Quý Phi cực kỳ rõ ràng, cũng vì vậy mà muốn ăn giảm đi. Nhưng nếu không ăn thì lại có vẻ không thích hợp. Hắn không thể làm gì khác hơn là bày ra bộ dáng hưởng thụ, nuốt một ngụm. Lan Quý Phi tuy rằng hận Hồ Liên không cho ả mặt mũi, nhưng thấy Điền Triết Yên ăn rồi cũng không tính toán nữa. Cục diện toàn bộ bữa tối trở thành Lan Quý Phi không ngừng gắp thức ăn cho Điền Triết Yên, mà Điền Triết Yên cũng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống. Còn Hồ Liên thì lại nhàn nhã ăn đồ chay của mình, dù sao loại thịt cá này ăn nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Cô cười thầm, Điền Triết Yên, ngươi rốt cuộc cũng biết tề nhân chi phúc hóa ra cũng không phải dễ hưởng thụ a. Điền Triết Yên thống khổ dùng cơm, cuối cùng lấy lý do đường xá mệt nhọc mà kết thúc bữa tối. Vừa nghe Điền Triết Yên nói mệt, Lan đại nhân lập tức khoe nữ nhân của mình rất thạo xoa bóp. Không cần, đêm nay dừng ở đây thôi, trẫm và hoàng hậu về phòng nghỉ trước. Điền Triết Kiên kéo Hồ Liên nãy giờ vẫn như người ngoài cuộc rời đi. Phụ thân, thuốc con dặn cha chuẩn bị đã có chưa? Lan Quý Phi ghen ghét nhìn bóng lưng Hồ Liên, âm trầm nói. Thuốc này tương đối đặc biệt, chỉ sợ là phải mang từ Tây Vực về. Lan đại nhân tán dương nhìn nữ nhi của mình, nếu cách này thành công, hoàng hậu kia nhất định sẽ thất sủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, tai vách mạch rừng một ta ngủ bên trong, người ngủ bên ngoài, đây là ranh giới. Dứt khoát nói một câu,